Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Góc độ xảo quyệt tinh ngôn phân tích. Hạnh Nhi, ngươi đừng vội, khống chế khí tức, ngẫm lại ta trước cùng lời của ngươi nói. Tưởng tượng trong cơ thể là một mảnh hỗn độn không gian. Lúc này không gian sương mù tận tán, mà ngươi muốn dùng sức mạnh của tinh thần bịa đặt đi sáng tạo đồng thời hòn đá tảng. Lâm Dài Dài tận lực dẫn dắt cổ Hạnh Nhi, nếu không khống chế được, vậy chỉ có thể thử nghiệm trúc cơ. Dài Dài tỷ, ta không làm được, Hạnh Nhi không làm được. Cổ Hạnh Nhi nhìn càng ngày càng thống khổ. Lâm Dài Dài nói những này không phải chỉ dựa vào tưởng tượng là có thể, mà là lần lượt minh tưởng bên trong cảm ngộ. Cổ Hạnh Nhi cũng chưa từng làm minh tưởng, bằng vào mượn nghệ thuật tế bào đã nghĩ trúc cơ, vậy thì có điểm đùa giỡn. Cổ Hạnh Nhi, ngươi hành, chịu đựng. Lâm Dài Dài thời khắc này rất tự trách, nàng tuy rằng nhường cổ Hạnh Nhi tu luyện tinh ngôn thuật là ý tốt, có thể như quả cổ Hạnh Nhi thật trực tiếp chết rồi, nàng làm sao đối mặt chính mình, thì lại làm sao cùng Cao Kiện giải thích. Cao Kiện ca ca, cổ Hạnh Nhi màu da bắt đầu ửng hồng, Lâm Dài Dài lúc này cũng không chiêu, mau mau cho Cao Kiện gọi một cú điện thoại. Vừa mới chuyển được, điện thoại bên kia liền truyền đến Cao Kiện lười biếng âm thanh. Tin tức tốt gì à? Cao Kiện còn đối với bên này rất yên tâm. Trên thực tế, trong nhà mấy người này, nếu như chỉ nói riêng làm việc, Lâm Dài Dài là đáng tin nhất, rất nhiều lúc so với Cao Kiện còn đáng tin hơn rất nhiều. Vì lẽ đó ngôi sao đúc thể do Lâm Dài Dài cái này nhân sĩ chuyên nghiệp chủ trì, Cao Kiện liền yên tâm cùng Bạch Phù nằm ở trên cỏ ngắm sao. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Cao Kiện, ngươi mau tới. Lâm Dài Dài quay về điện thoại quát. Trước nhường Cao Kiện cùng Bạch Phù lảng tránh là không muốn bại lộ tinh ngôn thuật chi tiết nhỏ. Nhưng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Tuy rằng không biết Cao Kiện đến rồi có ích lợi gì, nhưng cổ Hạnh Nhi hiện tại rất thống khổ, lại bắt đầu gọi Cao Kiện tên. Hay là Cao Kiện đến rồi sau đó, nàng tâm thái có thể càng tốt hơn một chút. Không đúng, hay là thật là có cái biện pháp có thể cứu mạng. Bên kia tình huống khẩn cấp, Cao Kiện mang theo Bạch Phù trực tiếp ngự kiếm liền đến. Được kêu là một nhanh. Lại đây sau khi, Cao Kiện xem Lâm Dài Dài gấp đầu đầy mồ hôi, mà cổ Hạnh Nhi đã nghẹn đỏ mặt, xem ra rất thống khổ dáng vẻ. Tình huống thế nào? Lâm Dài Dài cũng không thời gian quan tâm Cao Kiện còn có thể ngự kiếm chi tiết nhỏ, lo lắng vạn phần nói rằng, nàng hấp thu sức mạnh của tinh thần quá nhanh, đã thu lại không được, chính đang mạnh mẽ trúc cơ. Trúc cơ, cái kia không rất tốt. Cao Kiện có chút không rõ, việc này ngươi gấp cái gì? Then chốt là cổ Hạnh Nhi căn bản không hiểu làm sao trúc cơ. Trước ngươi tại sao không dạy? Cao Kiện cảm giác Lâm Dài Dài hình như là ngốc. Một buổi xế chiều ngươi làm gì? Ta dạy, nhưng vật này rất khó lý giải. Cái kia không hiểu trúc cơ sẽ phát sinh cái gì? Những ngôi sao này lực lượng rót vào đến trong thân thể, không tiêu hao rơi, sẽ xé rách cổ Hạnh Nhi kỳ kinh bát mạch, cuối cùng sẽ nổ. Lâm Dài Dài trong đôi mắt che kín tơ máu, đem hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Cái kia mau mau dừng lại đi, này tinh ngôn thuật ta không học. Cao Kiện vẫn không quá hoảng, là bởi vì hắn cảm thấy không hiểu liền không hiểu sao? Quá mức không chút chứ. Dừng không được, sức mạnh của tinh thần đều là khóa chặt. Lâm Dài Dài lắc đầu một cái. Ta gõ, ngươi là làm sao làm sư phụ? Cao Kiện vừa nghe cái này liền tức giận hơn. Làm sao còn chỉnh ra nguy hiểm đến tính mạng? Ngươi còn có Bỉ Ngạn Hoa sao? Dẫn theo sao? Thực sự không được, bảo vệ linh hồn của nàng. Lâm Dài Dài nói, có. Nhưng không nhiều như vậy. Lúc đó Bạch Phù tiêu hao mất 999 đóa bỉ ngạn hoa. Cao kiện trong tay hiện tại còn lại này điểm, hay là có thể để cho Cổ Hạnh Nhi bảo vệ hồn thể. Nhưng tưởng tượng Bạch Phù như vậy, căn bản là không thể, không có cách nào, không thể mắt thấy nàng chết. Lâm Giai Giai nói, tựa hồ đang đáp lại Lâm Giai Giai, Cổ Hạnh Nhi trong miệng truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ. Khuôn mặt của nàng vẻ mặt đã bắt đầu vặn vẹo, lộ ra ở bên ngoài da rẻ như cồn dị ứng như thế đỏ. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng bị căng nứt. Cao kiện rung cổ tay, một đóa bỉ ngạn hoa liền xuất hiện ở cao kiện trong tay. Hắn không tâm tư lại nghĩ ẩn giấu không gian trang bị chuyện. Lâm Dài Dài sợ hết hồn, vội vàng lùi lại mấy bước, cùng bỉ ngạn hoa giữ một khoảng cách. Cùng lúc đó, bốn chữ xuất hiện ở Lâm Dai Dai trong đầu. Không gian trang bị, nàng rất nhiều lần đều suy đoán cao kiện khả năng có không gian trang bị. Nhưng đều không dám tin. Bây giờ nhìn lại, là thật sự, nhưng Lâm Dai Dai đảo mắt liền thoải mái. Nếu như cao kiện thật sự có bí mật gì muốn cho thượng vị diện tiên nhân đến cách không truy tra. Không gian kia trang bị ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình. Lúc nào dùng? Cao kiện hỏi, chờ một chút, thực sự không chịu được nữa. Hay dùng bỉ ngạn hoa lôi ra nàng hồn thể, nếu còn có thời gian. Cao kiện ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nếu như khả năng, cao kiện tự nhiên là hy vọng Cổ Hạnh Nhi có thể bảo lưu thân thể. U quỷ trạng thái như thế này thiếu hụt rất nhiều. Chỉ có thể làm cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Này một tỉnh táo lại, cao kiện tư duy liền bắt đầu phát tán, nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Lâm Dai Dai, Cổ Hạnh Nhi chỉ là không hiểu làm sao trúc cơ sao? Hiện đang dạy nàng không kịp sao? Không kịp, chủ yếu là rất nhiều thứ nàng lý giải không được, liền không có cách nào thao tác. Lâm Dai Dai lắc đầu nói, vậy nếu như có người giúp nàng đây? Cao kiện hỏi lại, ngươi đùa giỡn, chuyện như vậy giúp thế nào nàng? Chúng ta giúp không được, ngươi có thể cầu các ngươi cái kia chúa ơi. Tinh ngôn thuật không phải là cái ước nguyện phép thuật sao? Ngươi đối với chủ nâng cái nhỏ thỉnh cầu, sau đó chủ một cao hứng, liền giúp ngươi một tay. Ta nói không sai chứ? Cao kiện dùng ngón cái cùng ngón trỏ loát cằm, cùng Kha Nam giống như, hình thức gần như. Nhưng trên thực tế, tinh ngôn thuật thuật kiểu là cố định, cấp cao tinh ngôn thuật ta không rõ ràng, nhưng chỉ ta bản thân biết, chí ít ở Lâm gia, cũng không có ghi chép có thể để cho tinh thần chi lực hỗ trợ trúc cơ thuật kiểu. Người ngoài hay là đối với tinh ngôn thuật có xuyên tạc, nhưng Lâm Dai Dai biết, tinh ngôn thuật cũng không phải vạn năng, lúc này còn quản cái gì thuật kiểu a? Trực tiếp hỏi a, được là được, không được dẹp đi chứ. Cao kiện rất hào khí nói. Lâm Dai Dai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện, nếu không ngươi vẫn là đừng ồn ào. Đợi lát nữa muốn dùng bỉ ngạn hoa thời điểm, ta lại gọi ngươi. Lâm Dai Dai cảm giác mình cùng cái này ngu ngốc lại chuyện cho một hồi. Không chừng liền so với Cổ Hạnh Nhi trước tiên nổ. Ngươi mới ồn ào, ta là có khoa học căn cứ. Trước xem một quyển cái gì trong tiểu thuyết liền như thế viết. Hứa cái gì nguyện đều được. Gọi cái gì tiết, ân, dâm loạn. Cao kiện làm ra hồi ức hình. Hắn tư duy lại phát tán đi ra ngoài. Đáng tiếc một kích động đem tên sách quên đi. Lâm Dài Dài cơn giận này suýt chút nữa không tới. Người đọc sách theo người ta học một hồi làm sao dâm loạn chính là có khoa học căn cứ. Trong tiểu thuyết đồ vật nếu có thể coi là thật, ta Lâm đại tác giả còn cho tới chán trường đến hôm nay. Ta đã sớm siêu thần được rồi. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Lâm Dai Dai muốn ra hiệu cao kiện vẫn là lăn xa một chút đi. Kết quả cao kiện đã chạy chậm vài bước cùng Cổ Hạnh Nhi nói chuyện đi tới. Cổ Hạnh Nhi, ngươi dùng tinh ngôn, nhường ngươi những kia yêu thiêu thân chủ giúp ngươi trúc cơ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.